Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1345, cùng chiến môn giao dịch. Mục đích đạt thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Pháp Thánh Tử, người có thủy tổ Pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ liền vội vàng hỏi. Có, nhưng là không trọn vẹn thủy tổ Pháp, 10 điểm không trọn vẹn, chỉ có hoàn chỉnh thủy tổ Pháp 1 phần vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên hồi đáp, vẻn vẹn chỉ có một phần vạn không chọn vẹn thủy tổ Pháp mà. Hỏa Văn Chiến Tổ nhíu nhíu mày, cái này giá trị liền so hoàn chỉnh thủy tổ Pháp chênh lệch nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hắn rất nhanh tự giễu cười cười. Nếu như là chân chính hoàn chỉnh lại vô chủ thủy tổ Pháp, vậy thì không phải là hắn có thể giữ được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí một khi truyền đi, một trận đại chiến nói không chừng đều sẽ mở ra. Đương nhiên, cho dù là chỉ có một phần vạn không chọn vẹn thủy tổ Pháp, nó giá trị cũng khó có thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chọn vẹn thủy tổ Pháp cơ hồ đều là vô chủ, rất ít tình huống dưới mới là có chủ không chọn vẹn thủy tổ Pháp. Mà lại, không chọn vẹn thủy tổ Pháp hẳn không có bị nhân tu luyện thành công, nếu không cái này không chọn vẹn thủy tổ Pháp liền không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, dạng này không chọn vẹn thủy tổ Pháp đối một ít đã sớm từ bỏ thủy tổ cảnh giới vô thượng vực tổ tới nói kia là mới hy vọng, nếu là dùng để hối đoái một chút thánh kỹ tự nhiên có thể hối đoái đại lượng thánh kỹ, đây là vô cho hoài nghi. Ta cần giám định một cái món kia không chọn vẹn thủy tổ Pháp, nếu là thật sự chiến môn sẽ dành cho ngươi đại lượng thánh kỹ, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ nói. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đồng ý tuy nói không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp 10 điểm chân quý, nhưng chiến môn dù sao cũng là thập đại thánh môn một trong, mà Hỏa Văn Chiến Tổ lại là chiến môn phó môn chủ một trong, lại là 10 điểm cường đại vô thượng vực tổ, không đến mức ham hắn không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn không lo lắng tự mình không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp sẽ bị Hỏa Văn Chiến Tổ cướp đi. Chợt Diệp Thiên lấy ra tự mình không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp giao cho Hỏa Văn Chiến Tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ nhìn một cái không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp rất nhanh liền nhận ra tới. Là không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ lẩm bẩm nói. Hắn thôi diễn một cái môn này ngự chi thủy tổ Pháp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tự nhiên có thể đại khái suy tính ra môn này ngự chi thủy tổ Pháp đã từng người sáng tạo còn sống hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh thôi diễn kết thúc, vật vô chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ thở dài một hơi. Nếu là có chủ chi vật vậy cái này môn ngự chi thủy tổ Pháp giá trị còn kém nhiều lắm, chỉ có thể dùng cho hỗ trợ tham ngộ phòng ngự thánh kỹ cùng phòng ngự vực thuật, không ai có thể dám dùng có chủ không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp đi xung kích nửa bước thủy tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không trích phần trăm công suất cao bao nhiêu cho dù may mắn thành công cũng sẽ bị vị kia thủy tổ điều khiển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, môn này không chọn vẹn thủy tổ Pháp giá trị rất cao, ta có thể làm chủ cho ngươi 30 môn thánh kỹ, lại không hạn chế chủng loại. Hỏa Văn Chiến Tổ đưa ra nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên cũng đưa ra yêu cầu của mình. Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân, ta muốn hối đoái một chút không gian thánh kỹ, thời gian thánh kỹ, phòng ngự thánh kỹ, mà lại ta hy vọng muộn một điểm đem không chọn vẹn ngự chi thủy tổ Pháp giao cho chiến môn. Vì phòng ngừa ta mang đi thủy tổ Pháp, ta có thể tại chiến giới tháp tu hành, không ly khai chiến giới tháp. Người muốn luyện nhiều thành mấy môn viên mãn cấp phòng ngự thánh kỹ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ đại khái suy đoán ra Diệp Thiên mục đích. Phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Một cái thánh phú giả nhiều nhất tu luyện đồng loại hai môn thánh kỹ tu luyện lại nhiều, độ khó sẽ tăng lên rất lớn, mà lại ngươi muốn dựa vào viên mãn thánh kỹ tăng cường căn cơ cùng tiềm lực nhường thân thể lần lượt nhỏ thuế biến, nhưng cùng loại thánh kỹ cũng chỉ có hai môn có hiệu quả, ngươi cho dù đã luyện thành thứ ba môn phòng ngự thánh kỹ, lại tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng đối với mình không có tác dụng gì. Nếu không, bất luận cái gì một môn thánh phú giả chẳng lẽ có thể tu luyện đồng loại nhiều môn thánh kỹ rồi. Nhưng trên thực tế, không có mấy cái thánh phú giả tu luyện nhiều môn đồng loại thánh kỹ, nhiều lắm là tu luyện hai môn đồng loại thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ nói. đồng loại chỉ có thể hai môn thánh kỹ có hiệu quả sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên là thật không biết rõ cái này bí mật, hắn cái biết rõ thánh kỹ viên mãn càng nhiều, sẽ sinh ra lần lượt nhỏ thuế biến, sau này tấn thăng vực tổ lấy được càng nhiều chỗ tốt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới cùng một loại thánh kỹ chỉ có thể có hai môn có hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thập đại thánh môn có lẽ cũng có thể lấy tới không chọn vẹn thủy tổ pháp, vạn nhất cái nào thánh môn lấy được dạng này thủy tổ pháp, lại trong cửa thánh phú giả vừa lúc tới đối ứng thánh phú, chẳng lẽ có thể nhường một tên thánh phú giả một mực tu luyện loại kia loại hình thánh kỹ. Cứ như vậy, kia đến đem bao nhiêu thánh kỹ tu luyện viên mãn, tiềm lực hẳn là a kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trên thực tế, loại này tình huống không tồn tại. Bất quá Diệp Thiên là không quan trọng, hai môn viên mãn phòng ngự thánh kỹ tăng thêm hai môn viên mãn không gian thánh kỹ, lại thêm một môn viên mãn kim ti thánh kỹ, dạng này cũng gom góp 5 loại cảnh giới viên mãn, tuyệt đối viễn siêu những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vào lúc này, Hỏa Văn Chiến Tổ nói một tin tức tốt. Vạn Pháp Thánh Tử, ngươi dùng môn này không chọn vẹn thủy tổ pháp hối đoái 30 môn thánh kỹ hoàn toàn là lãng phí, ta có thể đề nghị ngươi một cái lựa chọn khác, chiến môn nội bộ kỳ thật còn có một môn không chọn vẹn thủy tổ pháp, là lực chi thủy tổ pháp, ngươi có thể lựa chọn trao đổi tham ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến môn có thể đem môn kia không chọn vẹn lực chi thủy tổ pháp cho ngươi tham ngộ, giúp ngươi đem hai môn lực chi thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Về sau, chiến môn thu hồi lại lực chi thủy tổ pháp. Có thể cứ như vậy, người chỉ có thể hối đoái 10 môn thánh kỹ, người ý kiến như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Văn Chiến Tổ đề nghị, nguyện ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đại hỉ, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, Hỏa Văn Chiến Tổ trong lòng hiểu ra nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn suy đoán Diệp Thiên có được lực một trong loại thánh phú, bởi vì Diệp Thiên trước đó lựa chọn tu luyện cực lực thánh kỹ kia có lẽ liền mạnh mẽ một trong loại thánh phú. Như thế lần này cũng coi là nho nhỏ thăm dò, lập tức liền thăm dò ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Diệp Thiên không có lực một trong loại thánh phú, vậy liền không cần thiết làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì lực chi thủy tổ pháp đối với hắn không có tác dụng, làm gì lựa chọn tham ngộ đâu. Diệp Thiên cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhưng không có hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết được cũng liền biết được, dù sao hắn không sợ bại lộ cái gì. Dù sao hắn là chiến môn đệ nhất thánh tử, chiến môn bảo hộ hắn còn tạm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Hỏa Văn Chiến Tổ cùng chiến môn cái khác vô thượng vực tổ thương nghị đi, thậm chí có khả năng khinh thị chiến môn thủy tổ. Tóm lại, sự tình phía sau, Diệp Thiên là không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó không lâu, Hỏa Văn Chiến Tổ truyền đến tin tức chiến môn đồng ý đem lực chi thủy tổ pháp tạm cấp cho Diệp Thiên tham ngộ. Mà Diệp Thiên còn có thể thu hoạch được 10 môn thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả là Diệp Thiên lập tức lựa chọn một môn phòng ngự thánh kỹ tên là Kim Thân Thánh Kỹ, cũng coi là một môn khá đại chúng thánh kỹ. Còn lựa chọn một môn không gian thánh kỹ tên là Không Độn Thánh Kỹ, chính là nghiêu bức nhất chạy trốn thánh kỹ một trong, dùng để truy sát địch nhân cũng vô cùng nghiêu bức. Còn lựa chọn một môn thời gian thánh kỹ, hắn nghĩ lựa chọn hai môn thời gian thánh kỹ, nhưng chiến môn vẻn vẹn chỉ có một môn thời gian thánh kỹ, đây cũng là tương đối bất đắc dĩ sự tình, môn này thời gian thánh kỹ tên là Vĩnh Hằng Thánh Kỹ, có thể định trụ thời gian, uy lực 10 điểm đáng sợ. Trừ cái đó ra, hắn còn lựa chọn một môn linh hồn thánh kỹ, một môn hỏa hệ thánh kỹ, một môn băng hệ thánh kỹ, một môn mộc hệ thánh kỹ, một môn thổ hệ thánh kỹ, một môn thủy hệ thánh kỹ cùng một môn ám hệ thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến tận đây, 10 đại thánh kỹ xem như lựa chọn hoàn tất. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.